cho nên có cả thuyền nhẹ lẫn cương thiết lâu thuyền đều bị đối phương thu được. Ngoại trừ hải tộc, đôi khi có cả tán tu cũng sẽ công kích thủy sư triều đình. Sau khi đoạt được chiến thuyền liền dụ dỗ thủy sư triều đình điều khiển các chiến thuyền đó. Nghe tổng binh nói như vậy, các binh sĩ lập tức phát cờ ra hiệu cho chiến thuyền ở phía xa. Một hồi sau, binh sĩ thủy sư quay đầu lại nói, đại nhân, là chiến thuyền của triều tịch hầu. Có điều kỳ lạ ở chỗ là nó chỉ có một mình, hơn nữa hình như cũng đang đi về phía đại doanh châu. Người nói vô ý, kẻ nghe hữu tình. Công chúa kế đô ở bên cạnh mắt sáng rực, lấy ngữ khí ra lệnh mà nói, phất cờ lần nữa, ra lệnh cho họ lập tức tiến đến đây. Vào thời gian đặc biệt như hiện tại, đi đến đại doanh châu, ngoại trừ nàng và tên thủ hạ tâm phúc của thập tam thì còn ai nữa? Có ý tứ, không ngờ lại đụng phải thứ tử phương gia trên biển. Ta thực sự muốn xem rốt cuộc thập tam đệ dựa vào cái gì mà tiến cử hắn làm phu quân ta. Công chúa kế đô khẽ đưa ngón tay ngọc vuốt vuốt cằm, ngẫm nghĩ. Khi công chúa kế đô phát hiện ra Phương Vân và Tả Phiên Phiên, Phương Vân cũng phát hiện ra cương thiết lâu thuyền của nàng. Đại nhân, họ yêu cầu chúng ta đi đến đó. Một gã binh sĩ thủy sư ngừng vẫy cờ tín hiệu, nói với Phương Vân. Phương Vân liếc mắt nhìn ra xa. Mặc dù cự ly không gần, nhưng cương thiết lâu thuyền rất lớn. Nếu so sánh với nhau, chiến thuyền nhẹ của Phương Vân so với nó quả thực như một trời một vực. Có biết thân phận của đối phương hay không? Phương Vân hỏi. Họ dùng Long Kỳ, có vẻ là đệ tử Hoàng Thất rồi. Binh sĩ cầm cờ cung kính nói. Đệ tử Hoàng Thất. Phương Vân hơi nheo mắt, lộ ra vẻ suy ngẫm. Nhưng trong chốc lát cũng không đoán ra được thân phận của đối phương. Hắn được công chúa kế đô điều lệnh, nhưng hắn lại không biết công chúa kế đô định đi đến đại doanh châu để giết chết đại nhân. Họ lại phất cờ hiệu, lần này là mệnh lệnh, buộc chúng ta phải nhanh chóng tới đó. Binh sĩ thủy sư cầm cờ hiệu lại nói, mệnh lệnh. Phương Vân cười lạnh, hiện tại hắn đang khoác tạm tấm da hổ của hoàng tử thập tam, cho nên hắn cũng không sợ đệ tử hoàng thất khác. Tới đó đi, ta muốn xem đó là ai. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 428, hai nàng ác đấu lâu thuyền sắt thép, nặng nề vượt xa thuyền hạm nhẹ. Uy lực của nó vượt xa xa thuyền nhẹ bình thường, nhưng ở phương diện khác điều này cũng có ý nghĩa là tốc độ của nó cũng không quá nhanh. Phương Vân để cho quan binh thủy sư đưa thuyền nhẹ tiến tới gần. Chiến hạm nhẹ cao có mấy trăm trượng, so với lâu thuyền sắt thép thấp hơn cả 10 lần. Khoảng cách cao như vậy, cho dù binh lính cấp khí phách, bay cũng không phải khá lâu. Càng đừng nói là binh lính bình thường có thể bay lên. Phương Vân áo bào rung động, lập tức như diều hâu, bay thẳng lên, lướt về phía lâu thuyền sắt thép. Ở phía sau hắn, Tả Phiên Phiên tóc trắng vũ động, như mũi tên bám sát theo. Ngươi, chính là Phương Vân. Phương Vân chân còn chưa có hạ xuống, trong tai chợt nghe thấy một thanh âm phụ nữ. Đưa mắt nhìn lại, Phương Vân lập tức nhìn thấy một cô gái mỹ lệ ăn mặc cung sa màu trắng, da trắng như dương chi bạch ngọc, khí chất lạnh lùng, đang nhìn mình. Hừ, Phương Vân trong lòng ngạc nhiên, đối với cô gái này, hắn cũng không có bất kỳ ấn tượng gì, không sai, không biết cô là. Thanh âm chưa dứt, trước người làn gió thơm rung động, cô gái mỹ lệ lạnh lùng kia, đột nhiên xuất hiện ở trước người mình, hai người cách xa nhau chỉ vài tấc. Phương Vân thậm chí ngửi thấy được hương khí từ trong miệng đối phương thở ra, thậm chí ưỡn ngực, bộ ngực viên mãn theo hô hấp của đối phương, mơ hồ từ lồng ngực mình lướt qua. Một loại cảm giác quái dị xông lên trong lòng, Phương Vân mặc dù đối với chuyện nam nữ, bảo trì tâm thái thản nhiên, nhưng dù sao cũng còn nhỏ tuổi, bị một cô gái xinh đẹp áp sát như thế, trong lòng tâm tính xử nam nổi lên, trong lòng có chút không quá thích ứng, không biết. Cô là công chúa hoàng thất nào? Phương Vân trong lòng cũng mơ hồ đoán ra một chút. Biết thân phận của mình, còn dám làm như thế, nhắm chừng con thuyền này là của thành viên hoàng thất. Hắn vốn trong lòng đã chuẩn bị tốt. Nếu như đối phương là hoàng tử hoàng thất, thì nên đối phó như thế nào? Chỉ là không ngờ, lại là vị công chúa xinh đẹp, mà đối phương cũng không có làm cao gì. Trong khoảng thời gian ngắn cũng không tiện cùng nàng so đo.

Tạ Phiên Phiên cùng Kế Đô công chúa đồng thời kinh hô một tiếng, vội tách ra. Hai người cũng không có nghĩ đến, Phương Vân vừa nói đã động thủ, hơn nữa là một kích toàn lực, không lưu tình chút nào. Làm càn, ngươi dám động thủ đối với ta. Kế Đô công chúa đồng thời khi thối lui, quát lớn một tiếng, tay phải vung ra, Kế Đô đao xoẹt một tiếng bay ra, rơi vào trong tay, thân đao chấn tay áo, phát ra một hồi tiếng ngâm nga, tựa như có một hung thú hắc ám ở bên trong phát ra thanh âm khát máu. Kế Đô quyền. Kế Đô công chúa tay trái nắm quyền, không gian trong ngàn trượng trong sụp đổ, co rút lại, hóa thành một ngôi sao đen kịt, đồng thời tay pha Kế Đô công chúa dương lên, Kế Đô đao ánh đao dữ dội thăng lên. Thần ma câu dịch đại pháp, cường thế phải cường thế hơn chấn áp. Phương Vân không có chút gì do dự, lập tức sử ra thần ma câu dịch đại pháp cường đại nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, bệnh nhập cao hoang giống. Trong tiếng gầm gừ thê lương, cổ lão, một bóng đen ma thần cực lớn, theo trong bóng tối bước ra, một quyền chấn vỡ hư không, nhấc lên một mảng không gian loạn lưu, hướng về phía Kế Đô công chúa lao nhanh tới. La Hầu tái thế. Kế Đô công chúa thần sắc khẽ run sợ, nàng cũng cảm giác được một chiêu này của Phương Vân cường đại tới cỡ nào. Trong nháy mắt, lập tức sử ra tuyệt học thượng cổ Kế Đô La Hầu tông, La Hầu tái thế. Hư không ông một tiếng rung động lắc lư, một pho tượng ma thần đen kịt cực lớn, đột nhiên phá vỡ hư không, đứng vững ở sau lưng Kế Đô công chúa. Khí tức của nó hung ác dữ tợn, trên người tản mát ra khí thế độc ác như sóng lớn ngập trời. Trong phương viên trăm trượng, lập tức khói đen cuồn cuộn, hóa thành một vùng hung lệ. Hú, một tiếng ngâm nga, trường đao trong tay Kế Đô công chúa đột nhiên bay lên, rơi vào trong tay hóa thân La Hầu sau lưng. Tòa thần đế hung lệ vô cùng này, tay cầm Kế Đô đao, dùng sức chém tới. Hư không rung động lắc lư, một đạo mũi nhọn dài mấy ngàn trượng mãnh liệt bắn ra. Hai tòa thượng cổ thần ma chạm vào nhau, Kế Đô công chúa kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược ra sau, giữa không trung, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Luận tuyệt học, thượng cổ võ học Kế Đô La Hầu tông cũng không nhất định yếu hơn đại lực thần ma tông, thậm chí có khả năng còn mạnh hơn một điểm. Nhưng mà, chân khí của Kế Đô công chúa làm sao so với nhị thiên lục bách, 2500, phi long chi lực của Phương Vân. Một chiêu này, Kế Đô công chúa thua không phải chiêu thức, mà là lực lượng. Công chúa, quan binh thủy sư trên lâu thuyền sắt thép phát ra một tiếng thét kinh hãi, nguyên một đám tử bong thuyền, phá không mà dậy, hướng về phía Kế Đô công chúa đuổi theo. Nàng dù sao cũng là công chúa hoàng thất, nếu ở trên lâu thuyền sắt thép có sơ suất gì, ở trên trách tội xuống, ai cũng chịu không nổi. Phương Vân, ngươi dám thương tổn công chúa hoàng thất. Một tổng binh thủy sư quát, vẻ mặt kinh sợ. Hắn cũng không phải là bộ hạ của triều Tịch Hầu, thủy sư Đại Chu lại là một quân đội độc lập, thế lực tứ phương hầu còn ảnh hưởng không đến thủy sư triều đình, nên cũng không kiêng kỵ Phương Vân. Yên tâm, nàng không chết được đâu. Phương Vân từ trên không từ từ hạ xuống, khoát tay áo, lạnh nhạt nói. Hắn hiện tại tu vi ngày càng cao, tầm mắt cũng ngày càng cao, cũng lười so đo với một tổng binh thủy sư. Bên ngoài lâu thuyền sắt thép, Kế Đô công chúa bay ngược hơn ngàn trượng, ngừng thân hình lại, lồng ngực kịch liệt phập phồng, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nàng khoát tay áo, cho lùi quan binh thủy sư bốn phía chen chúc tới, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Phương Vân. Ai cũng cho rằng nàng sẽ điên cuồng nổi giận, không ngờ Kế Đô công chúa chằm chằm vào Phương Vân, đột nhiên cười ha ha, ha ha ha, tiểu nam nhân của ta, ngươi là sợ hãi bổn cung làm bị thương tiểu tình nhân của ngươi sao? Ha ha, tỷ tỷ vốn đang cảm thấy ngươi tuổi còn nhỏ một chút, hiện tại tỷ tỷ nhìn ngươi càng ngày càng hợp khẩu vị. Kế Đô công chúa mắt phóng kỳ quang, giống như tìm được con mồi cực kỳ yêu mến. Máu tươi trên khóe miệng nàng cùng làn da trắng phụ trợ có vẻ cực kỳ thê diễm, nhưng nàng lại giống như không biết chút nào, chỉ cười lên giống như điên cuồng. Trong bầu trời đêm, các quan binh thủy sư cách đó không xa nghe những lời như thế, da đầu đều run lên. cả đám đều nhìn về phía Phương Vân. Bị kế đô công chúa nhìn chúng, Phương gia vị này thật có phúc. Mọi người nhìn Phương Vân, trong lòng thăng lên một cỗ cảm giác nhìn thấy gặp tai họa mà có chút hả hê. Phụ nữ không biết xấu hổ. Tả Phiên Phiên ở một bên tức giận mắng một câu. Các cô gái trong tông phái tuy trời sinh tính rộng rãi nhưng cũng không có rộng rãi đến như kế đô công chúa. Ở trước mặt mọi người rõ ràng thổ lộ tình trạng. Phương Vân trong lòng thở dài một tiếng. Đối mặt loại cô gái như kế đô công chúa này, hắn có loại cảm giác khó có thể chống đỡ. Cô gái này tác phong quá hung hãn. Nho ra cái gì tam tòng tứ đức, cái gì phụ đức các loại. Đối với vị công chúa hoàng thất này, quả thực chỉ là trò cười. Cô gái này, tựa như đối với cường giả, có tâm lý sùng bái rất mạnh. Ngươi đánh không lại nàng, nàng đối với ngươi chẳng thèm ngó tới. Ngươi áp đảo nàng, cho dù địa vị của ngươi không bằng nàng, nàng cũng đối với ngươi vô cùng có hứng thú. Hoàn toàn không thèm để ý đến mấy cái địa vị nọ. Kế đô công chúa, cô muốn nói thì để sau này. Hiện ta tạm không thể phụng bồi. Tả Phiên Phiên, chúng ta trở lại thuyền, Phương Vân nói. Chờ một chút. Kế đô công chúa kêu lên, tiếp đó vẻ mặt đầy nụ cười nói, đã đến đây, cần gì phải đi. Tất cả mọi người đều đi Đại Doanh Châu, bổn cung sẽ không ngại đưa các ngươi một đoạn đường. Người đâu, đưa tiểu hầu ra cùng tiểu tình nhân của hắn, đến phòng của bọn họ đi. Vâng, công chúa. Lập tức có một quan binh thủy sư đáp đi đến trước người Phương Vân, cung kính nói, hai vị, mời. Phương Vân hơi trầm ngâm, gật nhẹ đầu, được. Kế đô công chúa tính cách hỉ nộ vô thường, khó có thể phỏng đoán. Nhưng mà, Phương Vân tất nhiên không có khả năng vì vậy mà sợ nàng, ở trên vũ lực tuyệt đối, tính cách gì cũng đều là mây bay. Cùng lắm thì, trực tiếp đem nàng trấn áp mà thôi. Huống chi, kế đô công chúa và thập tam hoàng tử quan hệ không cạn, sau này cơ hội chạm mặt còn rất nhiều. Hôm nay tránh khỏi lần tới gặp gỡ cũng như vậy. Với tính cách của Phương Vân, tất nhiên sớm muộn cũng đối mặt, còn không bằng đối mặt xóm một chút. Ít nhất như vậy đối với kế đô này sẽ rõ ràng hơn một chút. Phương Vân đi đến mép thuyền phất phất tay nói, đưa đến đây là được. Các ngươi lập tức trở lại hạm đội thủy sư đi. Quan binh thủy sư trên thuyền hạm nhẹ cũng không có đi theo nên cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mà, nhìn thấy Phương Vân nói như vậy, cũng chỉ gật gật đầu. Vậy tiểu hầu ra, chúng ta trở về. Chờ một chút, Tả Phiên Phiên thân hình nhoáng một cái, xuất hiện ở bên người Phương Vân, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thật nhất định phải cùng phụ nữ điên này đi cùng một chỗ sao? Bằng không thì thế nào? Cô phải đi về sao? Nếu như cô muốn trở về, ta có thể cho bọn họ tiễn cô một đoạn đường, Phương Vân nói. Hừ, Tả Phiên Phiên hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn kế đô công chúa. Nàng làm sao có thể bỏ mặc Phương Vân cùng kế đô công chúa tính cách phóng đãng này cùng một chỗ. Ta trở về, chẳng lẽ thành toàn cho các ngươi? Hừ, dứt lời ống tay áo hất lên, bước đi theo. Ngoài mép thuyền, mấy tên quan binh thủy sư tuân lệnh, quay đầu thuyền, đạp lên sóng biển mà chạy tới. Một quan binh thủy sư dẫn đường cho Phương Vân cùng Tả Phiên Phiên đi vào trong thuyền, đi đến trước một gian phòng muốn mở cửa đưa hai người vào. Đột nhiên trong lúc đó, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền vào trong tai, đem hai người bọn họ tách ra, một người một phòng. Nghe ra là thanh âm của kế đô công chúa, người binh lính thủy sư này ngẩn ngơ, thần sắc nhất thời cực kỳ phức tạp. Nhưng mà, trên lâu thuyền sắt thép, địa vị tối cao chính là kế đô công chúa. Hắn cũng không dám cãi lời. Tiểu hầu gia, ngươi sẽ ở chỗ này. Người binh lính này xoay đầu lại, mặt hướng về phía Phương Vân, cung kính nói. Ừm, Phương Vân hơi chút phẩy thủ, đối với mấy thứ này cũng không quá để ý. Áo bào rung động, lập tức hướng về trong phòng đi đến. Tả Phiên Phiên cũng không để ý, tự nhiên đi theo sau vào trong phòng. Một đường tới, nàng cùng Phương Vân là đều ở một phòng, hình thành thói quen. Vị tiểu thư này, xin đợi một chút. Tả Phiên Phiên còn chưa đi được hai bước, đã bị người binh lính thủy sư này ngăn cản. Vì nam nữ thủ thủ bất thân, vị tiểu thư này mời theo ta tới đây. Phòng của cô ở đây. Tả Phiên Phiên trên mặt ửng đỏ, lúc này mới kịp phản ứng, mình cũng hình thành thói quen. Ứng Tả Phiên Phiên gật nhẹ đầu, rất nhanh giấu đi vẻ đỏ hồng xấu hổ trên mặt. Tại Kế Đô công chúa đã có ý định, người binh lính thủy sư này thay Tả Phiên Phiên an bài một gian phòng, cách phòng Phương Vân cực xa. Tả Phiên Phiên cũng không có dị nghị gì, thản nhiên đi vào. Trong phòng bố trí rất lịch sự tao nhã, bình phong, bàn đá, ghế khắc hoa, có loại khí tức nho sĩ. Phương Vân gật nhẹ đầu, ở trên giường khoanh chân ngồi xuống, tu luyện võ công. Bất kể là Kế Đô hay là Tả Phiên Phiên đều không có tới quấy rầy, Phương Vân ngược lại nhất thời mừng rỡ được thanh nhàn. Đến lúc chạng vạng tối, Phương Vân nghe được gian phòng cách vách, truyền đến một hồi thanh âm bang bang, tựa như là có người nào đó đến đập gõ cái gì đó. Phương Vân cũng không có để ý, chỉ nghĩ là bên cạnh có hàng xóm mới mà thôi. Vào đêm sau, vừa xong cơm tối, Phương Vân lại khoanh chân tu luyện trong chốc lát. Đột nhiên một hồi tiếng bước chân thanh thúy vang lên trong phòng, mơ hồ có làn gió thơm bay vào mũi. Phương Vân trong lòng khẽ động, bỗng nhiên mở mắt ra, đã thấy một thân ảnh cung trang xinh đẹp, đang lướt về phía mình, lộ ra dung nhan xinh, đẹp tuyệt trần. Ghé vào ở trước mặt mình, môi đỏ như lửa, cách mặt mình, không đủ ba tấc. Đôi mắt phượng mười phần mê người. Công chúa chính là cường giả võ đạo, tay có lực lượng băng thiên. Hôm nay hai mắt lại vô thần, tay chân vô lực, sắc mặt ửng hồng, chẳng lẽ là bệnh nhập cao hoang, đại nạn buông xuống, cách cái chết cũng không còn xa. Phương Vân mở to mắt, hai mắt nhìn chằm chằm vào Kế Đô công chúa, bình thản thong dong nói. Kế Đô công chúa nghe vậy, trong mắt xẹt qua một tầng tức giận, nhưng mà nàng lần này có chuẩn bị mà đến, nào đâu có thể bị Phương Vân đơn giản như vậy mà đuổi đi. Không có tức giận, ngược lại càng thể hiện ra vài phần tình trạng vô lực yếu đuối. Đúng vậy, tỷ tỷ ta bệnh nhập cao hoang, không thể cứu được. Ồ, Phương Vân trong lòng bật cười, lắc đầu nói, cho dù là như thế, công chúa hẳn là đi tìm lang trung mói đúng, không biết tại sao lại vào phòng ta. Ta bị chính là bệnh tương tư. Bệnh này, không thuốc có thể trị, chỉ có tiểu lang quân, mói có thể trừ được bệnh này. Kế Đô công chúa nói, một tay nhân thế ôm lấy cổ Phương Vân. Kế Đô công chúa không chỉ võ đạo cao cường, hơn nữa hành động cũng rất có kiểu cách. Khi nàng thu liễm bản tính điên cuồng, tàn nhẫn, hoàn toàn thể hiện ra vẻ xinh đẹp như tiên tử của mình ra, thì lại không hề sơ hở, phương diện khí chất, so với Thiên Ma công chúa cũng không chút thua kém, thậm chí ở mặt thẹn thùng, còn thắng ba phần. Phương Vân bị nàng ôm lấy cổ, da đầu cũng run lên. Cô gái này chơi cũng hơi quá. Nếu không phải đã chứng kiến thủ đoạn điên cuồng của cô gái này, hắn có lẽ thật sẽ bị bộ dáng trước mắt của cô gái này mê hoặc. Cô gái này có dung mạo tiên tử, nhưng lại có tâm điên cuồng. Công chúa, đêm đã khuya, người nên trở về nghỉ ngơi đi. Hoa này tuy đẹp, nhưng có kịch độc. Phương Vân cũng không muốn đối với nàng tồn tại ý niệm thân cận gì. Ngón tay hất lên, đã muốn đem tay nàng đẩy ra. Hì hì, gấp cái gì? Phòng ta, ở ngay cách vách. Muốn đi về thì chỉ vài bước mà thôi. Kế Đô công chúa cười nói, lời nói còn có ý tứ, dùng bộ ngực rất tròn rất mẩy, áp qua thân thể Phương Vân, đồng thời quàng lên cánh tay Phương Vân, chẳng những không có buông ra, ngược lại còn kéo chặt. Cô gái này, quá khó chơi. Phương Vân bắt lấy tay nàng, vừa mới chuẩn bị chấm dứt trò chơi nguy hiểm này, đột nhiên trong lòng khẽ động, bỗng nhiên nở nụ cười, công chúa, vừa rồi mới nói, bị bệnh tương tư ư, cần an ủi phải không? Hì hì, đúng vậy, tiểu lang quân cũng đừng làm cho ta thất vọng, Kế Đô công chúa vô ý thức nói, trong lòng còn chưa có kịp phản ứng. Ha ha ha, đã như vậy, mặt tướng chỉ có thể tuân lệnh. Công chúa, một khắc đáng giá ngàn vàng, công chúa bệnh cũng không nhẹ, chúng ta lúc này đây cũng nhanh lên. Miễn cho thật không có thuốc nào cứu được, như vậy thì đã muộn. Phương Vân cười lớn, bàn tay bao quát, đã ôm ngang eo Kế Đô công chúa. Vừa chạm đến da thịt như dương chi bạch ngọc của nàng, Phương Vân rõ ràng cảm giác được. Thân thể dưới cung trang của Kế Đô công chúa rõ ràng căng thẳng hẳn lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 430, mượn lôi luyện khí, ha ha ha. Phương Vân cười ha hả, hiểu rằng đã cài trúng tử huyệt của cô gái này. Ở trước mặt Kế Đô, càng khiêm tốn càng yếu thế, chỉ có thể là làm cho nàng càng được một tấc lại muốn tiến một thước, càng không kiêng nể gì. Chỉ cần cường đại cùng cường thế mới có thể chính thức làm cho nàng chính thức lùi bước. Kế Đô công chúa tuy hành vi phóng khoáng, nói chuyện cũng cực kỳ phóng đãng, độc ác, nhưng nàng dù sao cũng là công chúa hoàng thất, kim chỉ ngọc diệp, người thường nào dám đánh chủ ý tới nàng. Hơn nữa, nàng tuy có dung mạo tiên tử, nhưng mà tâm ngoan thủ lạt, tính cách gần với biến thái, điên cuồng. Có thể chịu được loại tính cách này của nàng, tất nhiên đã ít càng thêm ít. Phương Vân còn không biết, Kế Đô công chúa ngoại trừ cái này, còn yêu mến cực hình. Hì hì hì, được đó, ai sợ ai. Kế Đô công chúa còn đang cười, nhưng thần sắc đã có chút ít miễn cưỡng, động tác cũng có chút cứng ngắc. Nàng còn chưa từng có chạm qua một người dám to gan như vậy, lại có thể thực có can đảm động tay chân đối với nàng. Vậy còn chờ cái gì nữa? Phương Vân chân một đá ra, một cỗ chân khí đóng cửa phòng lại, đồng thời đạp bay giày của Kế Đô công chúa. Tay phải nhanh thế xoay qua đã đem Kế Đô công chúa đẩy lên trên giường. Kế Đô công chúa mắt thấy Phương Vân lại có thể giả đồ giỡn thành làm thật, rốt cuộc có chút diễn không nổi nữa, đôi chân mày nhíu lại, đang tính phát tác. Phành, cửa phòng đột nhiên nổ tung, hai cánh cửa đánh tới Phương Vân cùng Kế Đô công chúa ở trên giường. Ngoài cửa phòng, người còn chưa có nhìn thấy, đã nghe thấy một thanh âm lạnh lùng, cẩu nam nữ không biết xấu hổ, mới gặp mặt một ngày, lại có thể đã kéo nhau lên giường. Ta giết các ngươi. Chỉ nghe oành một tiếng, trong phòng bỗng nhiên hóa thành ban ngày, một đạo kiếm quang so với thái dương còn muốn chói mắt hơn, hóa thành nước lũ dậy sóng cuốn đến. Trong phòng, tất cả bình phong, bàn đá, ghế rửa khắc hoa, toàn bộ bị đạo kiếm quang này cuốn vào trong đó, trong nháy mắt xé thành nát bấy. Đến rồi, lại là cô gái này. Kế Đô công chúa vừa nghe thanh âm, cũng biết là Tả Phiên Phiên. Chẳng biết tại sao, nàng lúc này ngược lại thở phào nhẹ nhõm, bàn tay vỗ một cái, Kế Đô công chúa từ phía bên trái giường bay đi, đồng thời Kế Đô đao nơi tay, một mảng hắc quang mênh mông phá không mà ra, đánh về phía kiếm khí của Tả Phiên Phiên. Cùng lúc đó, Phương Vân cũng hướng về phía khác bắn ra, tay vỗ tới, một bàn tay thần ma trắng bệch bay ra, đánh nát kiếm khí mà Tả Phiên Phiên ngưng thực. Tả Phiên Phiên một chiêu xuất thủ, cũng không tiếp tục công kích, chỉ là mày liễu dựng lên, mặt đầy sương lạnh, bước vào trong cửa, tay cầm kiếm, nhìn chằm chằm vào hai người, cười lạnh nói, hay cho một đôi gian phu dâm phụ, nửa ngày không gặp, trời vừa mới tối, đã gấp khó dằn nổi mà lên giường, thật không biết xấu hổ. Kế Đô công chúa quần áo hơi loạn, nàng vừa chỉnh lý lại xiêm y, vừa không chút để ý nói, tiểu tình nhân ghen tị sao, hì hì, ngươi nếu chịu không được, thì có thể cùng chung một chỗ mà. Vô sĩ, Tả Phiên Phiên tức giận nói, cũng được, ta trước hết giết ngươi dâm phụ ngươi. Trường kiếm nhân lên, Tả Phiên Phiên lập tức vung tay đâm về phía Kế Đô công chúa. Hì hì, tỷ tỷ hôm nay chơi đủ rồi. Hôm nào ba người chúng ta chăn lớn cùng ngủ, thân mật một chút. Kế Đô công chúa ngoài miệng nói lời khinh bạc, trên tay lại phi thường độc ác, thân hình nhoáng một cái, giống như một con hồ điệp đánh về phía Tả Phiên Phiên. Hai người liều mạng một cái, kình khí cuộn lên. Phương Vân cũng không thể không vận công ngăn cản, thân hình nhoáng một cái, Kế Đô công chúa liền biến mất ở ngoài cửa. Nàng lần này bị Phương Vân mò tới tử huyệt, nào đâu còn dám chần chờ, trở về còn phải ngẫm lại làm sao ứng đối. Hừ, Tả Phiên Phiên trong lòng biết muốn giết chết Kế Đô công chúa hầu như là không có khả năng, cũng không đuổi theo. Nàng nhìn sang Phương Vân, hung hăng chừng mắt liếc, sau đó tại một góc trong gian phòng khoanh chân ngồi xuống, một bộ tư thế chuẩn bị thời gian dài giám thị, không hề rời đi. Đi một người, lại tới một người. Phương Vân trong lòng rên rỉ một tiếng, tay áo rung động, đem tất cả bàn ghế dựa, giường bị đánh nát, toàn bộ quét ra ngoài cửa. Sau đó trực tiếp ngồi xuống trong phòng. hai người cũng không nói chuyện, đều tự luyện công. Tả Phiên Phiên là không tin Phương Vân, mà Phương Vân cũng chẳng muốn biện giải. Hai người trên thực tế, tiếp xúc không có quan hệ gì, cũng không có phát sinh ra quan hệ gì. Chỉ chốc lát sau, đã có quan binh thủy sư, đem bàn ghế dựa, bình phong, giường mới đưa đến. Không cần nghĩ, cũng biết là kế đô công chúa an bài. Tả Phiên Phiên chằm chằm vào những bàn ghế dựa, giường mới này, cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên cách mặt đất mà dậy. Sau một lát, từ căn phòng tầng bên dưới, đem đồ của mình chuyển đến trong phòng Phương Vân. Lần trước, tại doanh trại triều tịch hầu, Phương Vân khi đem nàng kéo vào phòng, Tả Phiên Phiên liều chết cũng không theo. Lúc này đây, vì phòng bị kế đô công chúa, giữ gìn hạnh phúc muội muội, lại chính mình chủ động chuyển đến. Phương Vân nhìn sang Tả Phiên Phiên xếp bằng ở tại góc tường, dù chân mày xuống nhắm mắt, vẫn không nhúc nhích. Trong lòng ung dung bật cười, lắc đầu, tiếp tục tu luyện võ công. Có Tả Phiên Phiên làm tòa môn thần giữ cửa, kế đô công chúa ngược lại an phận rất nhiều. Mỗi lần, chỉ chiếm tiện nghi trên miệng, cũng không dám hành động thực tế. Phương Vân đã xem thấu bản tính của nàng, tất nhiên không hề sợ nàng. Lâu thuyền sắt thép, theo gió vượt sóng, nhanh chóng hướng Đại Doanh Châu mà đi. Ầm ầm, bầu trời vang lên một tiếng sấm sét. Trên mặt biển mưa to gió lớn, sương mù che ánh mắt. Lúc này đây, cũng không phải hải tộc giở trò, mà là uy lực của tự nhiên. Mấy vạn dặm trên mặt biển, sóng đào ngàn trượng. Trên không, mây mù đậm đặc, lôi điện hành không. Ở trước mặt thiên nhiên, lâu thuyền sắt thép cũng có vẻ nhỏ bé hèn mọn. Tuy còn không đến mức chìm nghỉm, nhưng mà nhiều lần xuất hiện tình huống nguy hiểm, trong thân tàu càng sóc nảy không thôi. Phương Vân một thân hoa phục, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi từ trong thuyền đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, vừa vặn một đạo lôi điện nổ tung, lập tức trong mây đen hiện ra tia chớp cực lớn như rễ cây. Một cỗ lôi điện nguyên tố nồng đậm, tràn ngập ở trong hư không. Thiên nhiên lôi bạo, so với bất luận pháp thuật gì cũng đều cường đại hơn. Ta vừa vặn có thể mượn cơ hội này, tôi luyện thoáng cái ngũ ngục phong. Phương Vân ngửa đầu, trong mắt ảnh của sấm sét trên bầu trời hiện lên, trầm ngâm nói. Lần trước tại thượng cổ chiến trường, Phương Vân lợi dụng Dương Hoàng biến thành Quy Ngưu, gọi về lôi điện, tế luyện ngũ ngục phong. Nhưng tiếc Dương Hoàng công lâu không được, đã sinh nghi. Phương Vân không thể không nửa đường mà phí, thu ngũ ngục phong cũng chưa xong tinh thể hóa toàn bộ về. Trong mắt xẹt qua một đạo thần sắc suy tư. Phương Vân thân hình nhoáng một cái, lập tức bay vào trong bão tố, những giọt mưa đều nổ tung, bị hất ra xa. Ngũ ngục phong, đi. Phương Vân lơ lửng ở trên hư không, một ngụm tinh khí phun ra, sau đó đem một ngón tay điểm vào ngũ ngục phong, đưa vào trong bầu trời đêm. Tinh tinh, trên đinh ngũ ngục lôi quang sáng rực, trong khi đó một cỗ lôi điện sinh ra cảm ứng, ầm một tiếng đánh xuống, thanh âm ầm ầm. Tựa như đem cả hải dương đều bổ ra. Mặt biển trong đêm tối, trong tích tắc một mảng sáng rực. Ngũ ngục phong lôi quang đại thịnh, một cỗ lôi nguyên tố cương liệt đến cực điểm, mãnh liệt xông vào trong ngũ ngục phong. Cổ lực lượng này cực kỳ cường đại, tựa như muốn đem lôi ngục phong đánh cho nổ ra. Ngũ hành tạo hóa, lôi quang ngưng tụ, bát phương hành lôi, ngưng lôi thành tinh. Phương Vân lập tức khu động pháp quyết, đem lôi long trong lôi ngục phong trong hóa thành một đạo trận pháp, không ngừng đem này cỗ lực lượng lôi đình này trói buộc vào trong pháp khí, sau đó nhanh chóng hấp thu chuyển hóa. Lôi điện thiên nhiên cùng lôi điện pháp thuật gọi về khác nhau. Lôi điện trong đại tự nhiên càng thêm lợi hại, có chứa một loại sắc bén như đao khắc, tựa như muốn đem tất cả mọi thứ đều xuyên thấu. Cùng là năng lượng phát ra lôi điện trong đại tự nhiên uy lực còn lớn hơn, có chứa một cổ tư vị sắc bén, tựa như muốn đem tất cả mọi thứ xuyên thấu. Mượn lực lượng lôi đình thiên nhiên, nếu như pháp khí không đủ mạnh, vận động không đủ cẩn thận, chẳng những không thể tụ tập lôi điện nguyên tố, ngược lại sẽ bị lôi điện đánh nát pháp khí. Tại lôi điện nguyên tố khổng lồ duy tơ ý chỉ có bộ phận hạch tâm tinh thể hóa. Lôi ngục kiếm phong một lần nữa bắt đầu tinh thể hóa. Tinh thể lôi nguyên tố chỉ bằng ngón tay, mặt ngoài một lần nữa bắt đầu kết tinh, nhanh chóng tăng lớn. Trời đất lại sinh cảm ứng, lại là một đạo lôi đình đánh xuống. Phương Vân lúc này mới vừa vặn chuyển hóa một nửa lôi điện nguyên tố, tất phải nhanh lên một chút. Phương Vân trên mặt hơi có một ít vẻ ngưng trọng, bỗng nhiên một ngụm chân khí phun ra, lôi ngục phong một lần nữa bành trướng, uy năng gia tăng rồi một mảng lớn. Tốc độ chuyển hóa lôi điện nguyên tố đã gia tăng rồi rất nhiều, từng đạo lôi điện không ngừng đánh xuống. Lôi ngục phong hóa thành một tòa lôi điện cự sơn to lớn không gì so sánh được, vượt qua cả lâu thuyền sắt thép đứng ở trong bầu trời đêm, không ngừng xoay tròn. Lôi điện nguyên tố cuồn cuộn không dứt, bị chuyển hóa thành dạng tinh thể, chứa đựng vào. Ta còn tưởng rằng là ai, thì ra là Tiểu Lang Quân, ở đây tế luyện ngũ ngục phong. Một hồi tiếng bước chân từ trên sườn thuyền truyền đến. Kế đô công chúa thay đổi một thân cung trang màu vàng, vẻ mặt vui vẻ đi ra. Hào quang lóe lên. Kế đô công chúa đột nhiên xuất hiện ở bên người Phương Vân, tùy ý để cho mưa rơi ở trên thân thể. Cánh tay quàng lên trên vai Phương Vân, nhìn hết sức mập mờ. Thế nào, Tiểu Lang Quân, muốn tỉ tỉ giúp đỡ một chút hay không? Kế đô công chúa hết sức mập mờ, mười ngón tay lại như vô tình lướt nhẹ qua bộ vị trí mạng toàn thân Phương Vân, nhẹ nhàng phất qua. Tựa như bất cứ lúc nào đều cũng có khả năng xuất ra đao khí chí mạng, đâm vào trong cơ thể Phương Vân. Phương Vân thần sắc bình tĩnh, vẫn không nhúc nhích. Cũng không sợ nàng nhân cơ hội làm cái gì. Hắn mặc dù đang tế luyện ngũ ngục phong, nhưng mà không phải không hề giữ lại. Kế đô công chúa thật muốn động thủ. Phương Vân có thể cam đoan có hại lớn nhất, nhất định là không phải hắn. Một thanh trường kiếm như tuyết vượt qua thân thể Phương Vân cùng kế đô công chúa. Trường kiếm vung lên, lập tức đem kế đô công chúa đây ra. Hì hì, muội muội, dù sao hai người các ngươi đã chung một chồng, nhiều thêm một tỷ tỷ cũng không tính là nhiều, thiếu một tỷ tỷ cũng không tính là thiếu. Không ngại ba người chúng ta cùng một chỗ tiện nghi cho tiểu tử này. Kế đô công chúa cười duyên nói, nàng cũng không ngăn cản mưa, tùy ý để mưa to đem quần áo ướt đẫm, toát ra đường cong chết người. Ngươi cho rằng ai cũng không biết xấu hổ giống như ngươi sao? Tả Phiên Phiên thanh âm lạnh lùng nói. Nàng trong khoảng thời gian này cùng kế đô công chúa giao thủ không ít, nhưng kết quả vẫn không thể hơn được nàng ta. Phương Vân lơ lửng ở trên không trung tế luyện pháp khí, cũng nghe không rõ. Được rồi, miệng cô có thể thu một chút. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 431. Đại doanh châu. Con người của kế đô công chúa có cái miệng không thể che đậy được, không biết kiêng kỵ gì cả. Đen có thể nói thành trắng, hồng có thể bảo thành xanh. Công phu miệng của nàng còn khó chơi hơn cái đầu của nàng nhiều. Hì hì, Tiểu Lang Quân, không ngờ da mặt của ngươi lại mỏng như vậy. Nho gia của Đại Chu triều giáo giáo hóa, một người có nhiều hơn hai vợ bốn thiếp thì gọi là tam thê tứ thiếp. Trong kinh thư có ghi lại rõ ràng. Những vương công quý tộc trong kinh thành không phải như thế sao? Thậm chí còn có nhiều vương hầu lén thu không ít nữ tử vô danh. Thậm chí những nho gia đại nho cũng có không ít thê thiếp. Chiến công hiển hách của ngươi không phải vượt qua vương hầu trong triều sao? Đạo đức văn chương của ngươi không vượt qua đại nho trong triều đình sao? Ngay cả vương công quý tộc, triều đình đều có thê thiếp thành đàn, ngươi còn cái gì mà thẹn thùng chứ?